trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, đệ 189 chương. Những cái đó đầy mặt hung ác nam nhân đem bốn người bao quanh vây quanh. Chiến cuộc yêu khuyết lập tức xoay chuyển, chính cưỡi ở tiêu thụ viên trên người mã dã bò lên. Sau này lui hai bước, ta sát, bọn người kia từ chỗ nào toát ra tới. Chẳng lẽ chính mình hôm nay muốn công đạo ở chỗ này? Diêu Mộ do dự hạ, cũng từ sofa mặt sau chạy ra tới. Hắn đứng ở Lâm Uyển Ương phía sau, một lần đề phòng đối diện người đâu. Một bên lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Chu Văn Thắng cười lạnh một tiếng, muốn làm gì? Đại gia thượng, cho ta đánh chết bọn họ. Diêu Mộ, chậm đã, không cần xúc động, quay đầu lại là bờ. Lâm Uyển Ương di động tiếng chuông tại đây một khắc vang lên. Cùng lúc đó, bên ngoài tưởng có xe thanh âm ni Chu Văn Thắng không dám tin tưởng nhìn người. Người báo nguy, Lâm Uyển Ương, không có không có, không cần hiểu lầm, ta là như vậy không tuân thủ quy tắc người. Chờ ta hai giây, nàng phải cho người so cái từ từ thủ thế. Sau đó tiếp nghe xong điện thoại. Chúng ta đến bên ngoài, điện thoại bên kia người ta nói. Ta nghe thấy thanh âm, xử ở bên ngoài làm cái gì? Người khác cầm bắp cờ lê, tưởng đem ta xử lý. Ngươi là tưởng đang đợi hai tiếng đồng hồ cho ta nhặt xác. Lâm Uyển Ương cắt đứt điện thoại, lúc này mới lại nói. Ngượng ngùng, các ngươi thỉnh ngoại viện, ta này không cũng kêu người, Diêu Mộ, Thiên Lạp, ngươi chừng nào thì kêu người. Như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Lâm Uyển Ương đối người chớp hạ đôi mắt, vì cho ngươi một kinh hỉ. Thế nào, bất ngờ không, ngoặc kép, ngoài ý muốn, ngươi là kêu Khổng Đỉnh bọn họ. Lâm Uyển Ương, tưởng cái gì đâu, này mấy cái gia hỏa hiện tại là người, lại không phải quỷ, đem bọn họ gọi tới làm cái gì, nàng dứt lời âm. Liền vọt vào tới mười mấy người. Những người này toàn bộ ăn mặc ngực, vạm vỡ, có người trên mặt trên người còn có thương tích, đem phía trước kia nhóm người thừa thác như là gà con. Cầm đầu nam nhân ác thanh ác khí nói, ta xem là ai muốn tìm ta Lâm tỷ phiền toái, muốn chết có phải hay không? Mười mấy cùng kêu lên hỏi, muốn chết có phải hay không? Có thể nói phi thường khí phách, vừa rồi còn rượu võ rượu uy người, hoàn toàn không có thanh âm. Này thực lực kém quá lớn, những người này trên người là thật đánh thật sát khí, như là lao ngục bên trong chạy ra tới trọng hình phạm. Nắm chặt nắm tay chỉ cần múa may hai hạ, là có thể đem người cấp đánh chết, này thật đúng là quá muốn mệnh, các huynh đệ thượng A. Cầm đầu nam nhân vung tay một hô, bất quá vài phút chiến cuộc cũng đã thấy rốt cuộc, Diêu Mộ không thể tin tưởng nhìn Lâm Uyển Ương, ta thật là không thể tưởng được. Nguyên lai ngươi còn có xã hội bối cảnh a, này có thể ẩn nấp đến thật khắc sâu, Lâm Uyển Ương. Này đó nhưng đều là có đứng đắn chức nghiệp, hảo thị dân, Diêu Mộ. Cái gì chức nghiệp, thu trướng đánh nhau sao? Lâm Uyển Ương thấp giọng nói, chức nghiệp quyền anh tay, Diêu Mộ đột nhiên phản ứng lại đây. Hôm nay trường học sân vận động có quyền anh thi đấu. Lâm Uyển Ương đem những người đó cấp gọi tới. Lớn như vậy mặt mũi, trước kia liền nhận thức, hôm nay vừa vặn gặp phải, liền thuận đường thỉnh người tới hỗ trợ, Lâm Uyển Ương biên nói. Biên đi qua, nàng đạo thuật là đi theo sư phụ học, gần người vật lộn linh tinh chính là đi theo cha nuôi học đã nhiều năm ni không phải trên mạng. Cái loại này cha nuôi, là chính thức châm trà dập đầu nhận kết nghĩa, Lâm Uyển Ương tiểu thời sau nghịch ngợm. Vài lần thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn, bất quá cũng coi như may mắn, nguy cấp thời khắc đều bị người cứu giúp, miêu trại truyền thống, có ân cứu mạng đều sẽ ký kết kết nghĩa, cho nên nàng có một cái mẹ nuôi ba cái cha nuôi. Lâm trưởng môn chưa bao giờ thiếu cha mẹ, rất nhiều, cảnh quân là Lâm Uyển Ương cái thứ hai cha nuôi, bởi vì đem kề bên chết đuối Lâm Uyển Ương từ nước sông vớt lên. Do đó đạt được cái này thân phận, hắn từ trước là quyền anh thi đấu quán quân, xuất ngũ sau liền tổ chức quyền quán. Lâm Uyển Ương thường xuyên ở quyền quán chuyển động, cho nên tất cả mọi người đều nhận thức, những người này nhìn Hung Ba Ba, nhưng là rất nhiều cũng chưa nàng tuổi đại. Dì Mục hôm nay mới đánh xong thi đấu liền tới rồi. Nghe nói có người phải đối Lâm Uyển Ương bất lợi, cũng không dám chậm trễ, chẳng những là mang đến sư huynh đệ, còn đem quan hệ không tồi đối thủ cũng mang lại đây. Dưới đài đại gia quan hệ đều không tồi, này đó Nhược Kê ở bọn họ trong mắt, cũng chính là một quyền đầu là có thể ngã xuống trình độ. Sư tỷ, ngươi xem những người này làm sao bây giờ? Dì Mục hỏi, Diêu Mộ phản ứng lại đây. Vội vàng nói, chúng ta có nhận thức chuyên môn xử lý chuyện này người. Ta tới gọi điện thoại truyền được. Hắn cười nói, lại giúp Khổng Đình cuối tháng hướng công trạng. Khổng Đình yên lặng vô ngữ. Ai muốn như vậy công trạng a? Lâm Uyển Ương nhìn mắt Tôn Văn Thắng, mỉm cười nói, mang theo bọn họ đi mặt sau kia phiến đất trống, làm cái gì? Ta đi xem. Gia hỏa này vừa rồi nói đem ta chôn ở bên kia. Ta suy nghĩ đại khái là phong thủy bảo địa, ta liền không lãng phí, vẫn là để lại cho chính bọn họ Tôn Văn Thắng. Ngoặc kép, Diêu Mộ lắc lắc đầu, phóng cái gì tàn nhẫn lời nói, này không đem chính mình cấp an bài đi lên, Mã Dã ở bên cạnh đều xem ngây người, đây là cái gì phát triển. Hắn tiểu toái bộ chạy tới Diêu Mộ bên cạnh. Cái này đại ca, các ngươi là môn phái nào? Ta có thể cũng gia nhập một cái sao? Quả thực quá có tiền đồ. Khí phách lại giàu có. Diêu Mộ, tưởng cái gì đâu? Ngươi tưởng bái đỉnh núi sao? Mã Dã, chẳng lẽ không phải sao? Không phải, tuy rằng chúng ta bạo lực trưởng môn, là dễ dàng làm nhân tạo thành hiểu lầm mân ni, đi ở phía trước Lâm Uyển Ương nghe được phía sau. Người. Hình như là nhắc tới chính mình, nàng quay đầu hỏi, ngươi đang nói ta cái gì, có phải hay không lại bại hoại ta thanh danh. Lâm trưởng môn đối cái này thực mẫn cả mần y Diêu Mộ vội vàng lắc đầu. Không thể nào tình, ngươi hiểu lầm, bọn họ tưởng gia nhập chúng ta bang phái, ta nói chúng ta phái ngọc nữ trưởng môn sẽ không đồng ý, Lâm Uyển Ương cười một cái. Trước muốn thực vừa lòng trưởng môn hai chữ phía trước hình dung từ. Đi qua đi đối Mã Dã nói. Chúng ta không thu người. Hảo ngươi đem đôi khoản kết toán một chút. Đến nỗi chiếc xe kia cuối cùng đừng khai, Nga. Tốt Mã Dã cho người ta xoay tiền. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Ngươi không phải nói, còn có thêm vào tặng phẩm sao? Lâm Uyển Ương, đương nhiên không có quên. Không riêng gì ngươi. Còn có hôm nay ngươi cùng nhau kia ba cái bằng hữu cũng đều bị an bài thượng, trở về chờ liền có thể, Mã Dã, Nga, Diêu Mộ, ngoặc kép, không biết phải nói cái gì, tính vẫn là bảo trì trầm mặc, cái này kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết, ở Khổng Đình tới phía trước, Lâm Uyển Ương làm vài người đào cái chờ lát nữa có thể chôn chính mình hố. Nàng cũng chỉ là hù dọa người, mới không có như vậy hung tàn. Không nghĩ tới những người này thật túng, cư nhiên tin là thật, ở Khổng Đình mang theo người lại đây, muốn đem người khảo đi thời điểm, ngược lại không cảm thấy khổ sở, có loại trọng hoạch tân sinh vui sướng. Lâm Uyển Ương cùng tới hỗ trợ nhân đạo tạ, ngày mai hẹn cơm, đại gia cũng đã lâu không có tụ tụ, Diêu Mộ đối mặt kẻ cơ bắp, ngược lại có chút không như vậy tự tại, bất quá sự tình hôm nay vẫn là hoàn mỹ giải quyết. Bọn họ cũng có thể về đạo quan. Khổng Đình thẩm vấn một đêm, hỏi ra nhà này xe second hand cửa hàng cao tầng đều đến từ chính phía nam bờ biển thành thị. Này vừa vặn là Lâm Uyển Ương muốn đi địa phương, gần nhất liền nhận được hai khởi thực khả nghi báo án. Nói là rất nhiều người trẻ tuổi đi cái kia tiểu thành liền không trở lại. Đảo không phải người đã xảy ra chuyện, mà là gia nhập cái tổ chức. Cũng sẽ định kỳ gọi điện thoại cấp trong nhà, đòi tiền hoặc là phát triển hạ tuyến. Lâm Uyển Ương cân nhắc, cái này tính chất có điểm như là truyền tiêu. Bất quá từ xưa đến nay những cái đó tà giáo phát triển tín đồ. Cơ bản đều là cái này hình thức, đảo cũng không tính mới lạ, chỉ là bái thần giáo càng máu gà cùng tàn khốc. Lâm Uyển Ương bái phỏng nàng mang đội tới thi đấu cha nuôi. Sau đó mấy ngày nay lại đem sự tình đều công đạo hạ. Nàng tổng cảm thấy lần này chính mình đi, sẽ không quá nhanh trở về. Lâm Uyển Ương chuẩn bị rời đi trước một buổi tối. Mã Dã một hàng bốn người tìm tới môn. Hắn đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Trằn trọc nghe được Lâm Uyển Ương ở tại đạo quan. Vì thế Mã bất đình đề tới. Cầu ngươi cứu cứu ta. Cái kia nữ quỷ thật là lợi hại. Ta thật sự ngao không nổi nữa. Mã Dã biên khóc biên nói. Lâm Uyển Ương, ca vũ biểu diễn khó coi a. Chúng ta quá đáng thương. Nàng chẳng những muốn chúng ta xem, còn muốn chúng ta cấp ra phản ứng. Cho nàng đánh cô, động tác muốn chỉnh tề. Biểu tình muốn no đủ, Lâm Uyển Ương nhìn về phía Diêu Mộ. Đánh cô, đây là cái gì? Diêu Mộ ho khan thanh, cho người ta phổ cập khoa học. Tiếp ứng cô, chính là người xem đi theo tiết tấu múa may gậy huỳnh quang kêu khẩu hiệu. Đây là giới fan văn hóa a. Không nghĩ tới đại tỷ còn bắt kịp thời đại. Đối fan có yêu cầu, Mã Dã. Nếu chúng ta không đạt được yêu cầu, nàng liền cho chúng ta xem chân thân. Ta muốn điên rồi, Lâm Uyển Ương. Này có thể rèn luyện thân thể a. Khiêu vũ cái kia đại tỷ sinh thời cũng lớn lên rất xinh đẹp. Nói không chừng còn chủ động tìm người đến gần. Hảo hảo làm, nếu hiệu quả không tồi ta có thể giúp các ngươi quý VIP tạp giảm một vòng, Mã Dã. Ta không cần, Lâm Uyển Ương. Chẳng lẽ ngươi tưởng đổi thành niên độ trí tôn bạch kim VIP tạp? Vừa nghe cư nhiên còn nhiều năm tạp, bốn người cũng không dám lại lãnh giáo trả giá. Ai oán đi rồi, cách hôm nay buổi tối còn có mấy tiếng đồng hồ. Vẫn là hảo hảo cùng nhau luyện tập tiếp ứng cô động tác hảo. Miễn cho lại chọc vị kia đại tỷ không vui. Ngao một ngao ba tháng liền đi qua. Bốn người hiện tại có khắc sâu nhận thức. Miệng không cần tiện, tay không cần tiện, tôn trọng mỗi người, chính mình hảo hảo sinh hoạt quan trọng nhất, bình đạm sinh hoạt cũng là một loại hạnh phúc, chỉ có mất đi mới biết được đáng quý. Chờ người chân trước vừa đi ra ngoài, Diêu Mộ liền nhịn không được cười ha hả, này cũng quá thảm đi, chỉ cần não bổ ra bốn cái nam nhân ngồi ở một loạt. Biên xem đại tỷ biểu diễn, biên chỉnh tề đánh cô liền cảm thấy hảo lôi người. Lâm Uyển Ương nhìn người, đừng cười, người cũng lấy làm cảnh giới, Diêu Mộ, ta mới sẽ không, nói nữa, ta muốn đi liêu người, kia ít nhất đến so Tạ Văn Dĩnh cùng Tống Tiên Sinh lớn lên đẹp mới được đi, Lâm Uyển Ương. Vậy ngươi có thể liêu hai cái nam nhân, cả đời đánh quang côn, gia hỏa này như thế nào như vậy sẽ thuận lợi mọi bề. Có thể hay không chuyên nhất điểm, tính nàng lười đến nói. Đối phương ái thế nào liền thế nào, nàng cũng không có lại để ý tới người. Đi ra ngoài thu thập hành lý, rốt cuộc ngày mai sáng sớm liền đi, đã định rồi vé máy bay. Lần này Tạ Văn Dĩnh, Tống Trương dẫn cùng Lâm Uyển Ương cùng nhau qua đi, Bảo Tâm vừa vặn chiều nay khảo xong cuối cùng một môn khóa. Hắn cũng xin đồng hành, hơn nữa ý nguyện phi thường mãnh liệt, Lâm Uyển Ương rất ngoài ý muốn. Bảo Tâm lần trước cũng là nhất định phải đi theo, cho dù là cùng trường học xin nghỉ, chẳng lẽ là bởi vì tuổi lớn, đột nhiên đối huyền môn chi thuật cảm thấy hứng thú, đối phương nhất định phải đi theo, nàng cũng liền đáp ứng rồi, ngày thường không chỗ nào cầu tiểu hài tử, một khi mở miệng yêu cầu cái gì, này hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt, hơn nữa lùi một bước tới nói, Bảo Tâm bách tà bất xâm. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, đến nỗi Diêu Mộ cùng Triệu Vũ Đinh, bọn họ liền lưu tại đạo quan, rốt cuộc chuyện này không phải người càng nhiều càng tốt, này hai cái đạo thuật thực bình thường, lưu tại đạo quan càng an toàn, bên này cũng yêu cầu người chăm sóc. Hết chương.